Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 175. Phía sau giở trò xấu. Đóng quán một tuần. 175. Phía sau giở trò xấu. Đóng quán một tuần. Misty bốn chị em đều là Malon fan cuồng. Nếu như không phải biết loại thời điểm này không thể làm mất mặt Cerulean Jim, chỉ sợ bốn chị em đều xông đi lên muốn ký tên cầu chụp ảnh chung. Cùng Crimson City đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động, Cerulean Jim lần này gánh vác đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Ngoại trừ ngày thứ nhất mở màn bên ngoài, đằng sau cũng là liên tục 5 ngày khiêu chiến thi đấu. Đạo quán hoạt động đấu trường là bốn chị em lâm thời dự định mới xây. Dù sao Cerulean Jim hoàn toàn chính xác có chút quá keo kiệt. Mặc dù Busora dạng này, người nghèo, lý giải không được so với thủy tộc quán còn muốn lớn Cerulean Jim, làm sao lại keo kiệt. Bất quá biết Cerulean Jim nội tình về sau, cũng biết bốn chị em không thiếu tiền, cuối cùng cũng liền để tùy nhóm tới. Kim tiền lực lượng là rất cường đại, lại thêm Cerulean Jim cường đại ân tình mạng lưới quan hệ. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, một tòa hoàn toàn vượt ngang qua Cerulean eo biển bên trên bể nước hoạt động sân bãi rất nhanh liền tiếp cận làm xong. Buổi chiều Daisy cùng Lily chính là đi giám sát công trình kết thúc công việc. Hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động vào ngày mai bắt đầu. Trước đó Busora cùng Misty vội vàng huấn luyện. Tại một tuần trước liên minh quan võng trang chủ bên trên liền lan động thông báo, Cerulean Jim tổ chức hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tin tức. Ngay từ đầu Kanto cái khác mấy lớn đạo quán còn rất có phê bình kín đáo. Cerulean Jim làm Kanto yếu nhất đạo quán. Kanto liên minh vậy mà trao tặng đối phương hoạt động tổ chức tư cách. Mà nhà mình đạo quán nhưng không có. Trên mạng huấn luyện ra đồng dạng đối với chuyện này làm cho khí thế ngất trời. Nhưng mà làm hoạt động lần này nhân vật chính, hai người hoàn toàn không có nhận một điểm ảnh hưởng. Bắt lấy một điểm cuối cùng thời gian cho các Pokemon làm huấn luyện. Cái khác đạo quán kháng nghị vô hiệu về sau, cũng chỉ có thể đem ý kiến chôn ở đáy lòng. Bất quá cái này cũng ngăn không được bọn hắn xách ghế đầu sang đây xem Cerulean Jim trò hay. Kanto gần phía trước mấy nhà đạo quán, nhao nhao bởi vì các loại nguyên nhân đóng quán một tuần. Cái này khiến Kanto cơ hồ 99% huấn luyện ra đều hướng Cerulean City lao qua. Đây coi như là bọn hắn ở sau lưng cho Cerulean Jim xử một cái xấu. Nhiều như vậy huấn luyện ra đều chạy tới khiêu chiến lần này quan hệ hữu nghị bốn nhà đạo quán. Nói chính xác hơn là khiêu chiến có Kanto yếu nhất đạo quán Cerulean Jim. Sẽ là đám huấn luyện ra chủ yếu khiêu chiến mục tiêu. Đến lúc đó Cerulean Jim bị từng cái huấn luyện ra vô cùng dễ dàng thông qua. Cerulean Jim huy chương giống trên đường rau cải trắng đồng dạng đưa ra ngoài. Đến lúc đó Cerulean Jim sẽ vĩnh viễn ngồi vững Kanto yếu nhất đạo quán danh hào. Có thể thấy được đám người này dụng tâm cỡ nào hiểm ác. Bây giờ tất cả mọi người đang nhìn Cerulean Jim trò hay. Huy, LT, Sert, nhà ngươi Vermilion Jim đóng quán sao? Đã hướng ra phía ngoài công bố đóng quán một tuần tin tức. Bất quá, liên minh bên kia sẽ không nói cái gì đi. Lần này Kanto liên minh hướng cái khác mấy cái địa khu liên minh xin hợp tác. Chuyên môn cho Cerulean Jim xin một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách. Đã khiến cho chúng ta nhiều như vậy nhà đạo quán bất mãn. Mặc dù chúng ta làm như vậy có chút thiếu sót, bất quá chắc hẳn liên minh vì trấn an tâm tình của chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Chấm ngoặc kép. Kanto đại lục cao nhất địa phương, ở vào Palit Town phía tây Indigo Plateau bên trên, nơi này tọa lạc lấy Kanto liên minh tổng bộ, lúc này ở kiến trúc hùng vĩ bày bên trong, tại ở giữa nhất đồng thời cũng là tất cả kiến trúc bên trong. Cao nhất một dãy nhà bên trong, Lúc này liên minh một đám cao tầng nhao nhao ngồi xuống. Tứ đại thiên vương đứng đầu Long Sứ Lan, uy tín lâu năm thiên vương Agatha phu nhân, hệ băng thiên vương Lorelai, hệ cách đấu thiên vương Bruno, liên minh đại hội vinh dự chủ tịch Jack Woodsow, hiện tại Vermilion City hệ điện đạo quán, Lavender Town hệ bóng tối đạo quán, Ngọt Anh Trấn hệ trùng đạo quán. Những thứ này đạo quán huấn luyện ra đã lấy các loại lấy cớ hướng ngoại giới tuyên bố đóng quán một tuần. Xem ra bọn hắn đối lần này liên minh vì Cerulean Gym đặc thù xin một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tư cách ý kiến vô cùng lớn đâu. Cinnaba Island lên hệ lửa đạo quán, Viridian City Giovanni Viridian Gym trên cơ bản bình thường đều rất ít mở ra. Bây giờ ngoại trừ Pewter Gym, Celadon Gym, Fuchsia Gym, Sauron Gym bốn nhà mở ra, cái khác đạo quán đều chuẩn bị nhìn Cerulean Gym lần này hảo hí. Chúng ta Canto liên minh mấy năm, gần đây xuất hiện nhân tài đứt gãy, thực lực đã có tại mấy đại liên minh bên trong hạng chót khuynh hướng. Nhưng mà đám người kia còn dạng này làm càn rỡ. Thật đúng là coi là nhà mình đạo quán thực lực mạnh hơn Cerulean Gym bao nhiêu không? Đích thật là thời điểm gõ một cái bọn hắn. Bất quá lần này các ngươi đối Cerulean Gym rất có lòng tin a. Cerulean Gym trước kia thế nhưng là chúng ta Canto liên minh thuộc hạ mạnh nhất đạo quán một trong, lần này cũng coi là cho các nàng bốn chị em một khảo nghiệm đi. Bình thường mấy cái này nha đầu liền biết kiếm tiền, hoàn toàn không có coi đạo quán là chuyện. Nếu là mấy cái này nha đầu trưởng bối biết Cerulean Gym bị các nàng bại thành cái dạng này, chỉ sợ còn không phải tức giận đến thổ huyết. Được rồi, con kia bá chủ Kabutop không phải đưa cho Misty nha đầu kia sao? Nếu như có thể đạt được cái này bá chủ Kabutop tán thành, Cerulean Gym thực lực trực tiếp chen vào tất cả đạo quán bên trong trước ba cũng khó nói. Đúng, vậy à, cái này bá chủ Kabutop thực lực nhưng không có đơn giản như vậy. Đặt ở cái chỗ kia chỉ sợ đều là mạnh vô cùng. T, Agatha phu nhân ngươi không phải nói đùa chứ. Cái này Kabutop vậy mà có thể cùng chỗ kia Pokemon so với sao? Làm sao không thể, đúng rồi. Cái chỗ kia tình huống thế nào? Red cùng Green còn không có truyền tin tức trở về. Tạm thời còn không biết. Chấm ngoặc kép, Rangri tiểu thư, ngươi muốn cà phê? Tạ ơn. Buổi sáng từ Kalos địa khu Lumio City phi thuyền đứng lên bay. Lúc này đã bay tiếp cận 9 giờ. Dù là Rangri bởi vì ngay từ đầu cảm thấy có thể thoát đi trong nhà cái kia líu lo không ngừng lão gia tử, tâm tình vô cùng vui vẻ. Lúc này tiếp cận 9 giờ chuyến bay, cũng làm cho nàng cảm giác hoa mắt váng đầu, tâm tình phiền muộn không thôi. A, không nghĩ tới Cerulean Gym lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động vậy mà như thế náo nhiệt, thật thú vị lắm đây. Đảo trong tay bát quái tạp chí, nhìn thấy Cerulean Gym được xưng là Canto yếu nhất đạo quán. Liên minh không biết nguyên nhân gì vì Cerulean Gym xin một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách, lập tức đưa tới Canto cái khác một đám đạo quán bất mãn. Sau đó những thứ này đạo quán vậy mà lẫn nhau liên hợp lại, đóng quán một tuần đem đám huấn luyện ra toàn bộ dẫn hướng Cerulean Gym. Dẫn theo ghế đầu dự định nhìn Cerulean Gym xấu mặt. Vốn chỉ là chỉ muốn thoát khỏi trong nhà lão đầu tử kia, không nghĩ tới vậy mà đụng phải dạng này chuyện thú vị. Xem ra lần này có thể buông tay buông chân đại chiến một trận. Ta Điềm Tâm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhẹ nhàng khép lại tạp chí, Hồng Nhuận Phong môi nhẹ nhàng toát một ngụm cà phê, màu vàng ngập nước con mắt nhìn xem phía ngoài biển mây có chút xuất thần. Không biết nghĩ tới chuyện gì, giống như là thiên sứ đồng dạng trên mặt, không khỏi lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Vuốt ve cái kia ngay cả nữ nhân đều sẽ câu lên phạm tội dục vọng ngực đầy đặn. khóe miệng thì thào nói. Cảm nhận được trong túi con kia Pokemon đáp lại lay động. Cái này mọc ra thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ thiếu nữ. Nụ cười trên mặt biến thành càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nguyên bản ngồi ở bên cạnh cái kia, một đầu màu xanh mực tóc, một thân màu đen rộng rãi hiu nhàn áo jacket thiếu niên. Tại thiếu nữ một vòng trong tươi cười cũng xuất hiện một sát na lắc thần. Ánh mắt từ thiếu nữ ngực viên kia mặt dây chuyền bên trên rời ánh mắt. Bồ câu trứng lớn nhỏ viên châu xinh đẹp vô cùng. Nhất là trong hạt châu cái kia giống như là gen xoắn ốp. Lại giống là song nhận xoắn ốp phi tiêu đồ án. Cẩn thận chăm chú nhìn phía dưới. Lại còn đang chậm rãi chuyển động. Cái kia tích chứa trong đó lấy. Cảm giác có thể đánh vỡ Pokemon thân thể gông xiềng lực lượng. Trong lúc bất chi bất giác hoàn toàn chính xác để cho người ta vì đó mê muội. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.